Thiếp thân đặc công, chương 1051, uống rượu say hạ băng, góc truyện audio.com. Bên trong Phương Giật Thiên cùng Trương lão bản, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Hầu Quân bốn người sướng khoái uống rượu, vẫn uống đến dã rời mới bằng lòng tận hứng. Rồi sau đó mọi người chính là rối rít tản đi, trở về đi nghỉ ngơi, mà ngày mai chờ Trương lão bản bên kia thu thập tốt về hồ đầu hội khu các phân hội tin tức tài liệu sau trải qua khảo sát phân tích chính là xác định ra tiêu diệt hồ đầu hội phân hội. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trở về trụ sở của bọn hắn nghỉ ngơi, Trương lão bản cùng Hầu Quân còn lại là đi suốt đêm trở về hắn cơ giới gia công hắn, Lâm Biệt trước Trương lão bản cùng Phương Giật Thiên ước định tốt ngày mai cái kia bên chuẩn bị xong tin tức tài liệu sau liền gọi điện thoại cho hắn, đến lúc đó Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ ở đuổi đi xuống cơ giới gia công hắn. Ước định tốt lắm sau Phương Giật Thiên liền cùng Trương lão bản bọn họ nói lời từ biệt đi ô tô rời đi, hắn vốn là tính toán đi ô tô trở về Tuyết Hồ biệt thự, này một ngày cũng thực đủ mệt mỏi, đang định đi trở về hào hào ngủ một giấc. Song hắn mới vừa lái xe còn không bao lâu, điện thoại di động chính là đột nhiên vang lên, hắn sắc mặt ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, mặt thượng thần sắc có chút giật mình, điện tới biểu hiện mặt ngoài dĩ nhiên là băng mỹ nhân Hạ Băng gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới. Đã trễ thế này, cũng 12 giờ rưỡi Hạ Băng làm sao còn gọi điện thoại cho ta. Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó hắn nhận điện thoại, nói, này, Hạ Băng sao? Đã trễ thế này còn chưa ngủ. Phương Giật Thiên, người đi qua đi theo ta uống hai chén sao ta, chúng ta nơi này còn dư lại rất nhiều rượu, người đi qua đi theo ta uống hai chén rồi hãy nói cho người nếu như không đến ta sau này cũng không để ý ngươi. Trong điện thoại truyền tới Hạ Băng có chút thanh âm đứt quãng, tựa hồ là đã quá say, nói chuyện giọng nói đã là có chút say huân thiếu. Phương Giật Thiên nghe Hạ Băng lời mà nói, cũng nghe được từ trong điện thoại di động truyền đến từng đợt ầm ĩ thanh âm cùng với điếc tai muốn điếc cao căng âm nhạc, trong lòng hắn ngẩn ra thầm nghĩ đã trễ thế này cái này băng mỹ nhân còn đang quán ăn đêm chơi. Hạ Băng, ta xem ngươi đã là uống rượu say sao? Đã trễ thế này đừng uống rồi, mau đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi cùng cái gì người ở chung một chỗ? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dù sao ta chính là để tới đây theo ta uống rượu. Hạ Băng một vừa nói vừa tức giận, hiển nhiên là đã quá say. Ngươi ở đâu trong đây? Một cô bé chạy ra đi uống rượu nhiều như vậy làm sao? Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, không nhịn được xích vừa nói. Ai cần ngươi lo ngươi cũng không phải là người thế nào của ta. Ta cùng mấy người bằng hữu ở Lam Điều Tửu Sao bên này, người mau tới đây theo ta, nếu không ta sau này không nên gặp lại được ngươi. Hạ Băng gần như dù gì nói rõ, liền cúp điện thoại. Mụ nội nó, giờ cho quỷ gì? Uống rượu say tìm lão tử đi qua. Phương Giật Thiên trong lòng không nhịn được mắng thanh âm, bất quá tĩnh hạ tâm lai thử nghĩ xem, này không phải là không Hạ Băng trong lòng tín nhiệm hắn nguyên nhân. Một nữ nhân, nếu như ở một người một chỗ tịch mịch, hoặc là thương tâm không giúp, hoặc là bởi vì sao không sáu cũng tâm chuyện uống đến say mềm thời điểm, nàng trong đầu thứ nhất nhớ tới nam nhân. Góc truyện audio.com, thường thường là trong lòng hắn chiếm cứ lấy thật lớn phân lượng nam nhân, mà người nam nhân này thường thường là nàng âm thầm thích hay là yêu nam nhân. Ở điểm này, nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng, nam nhân tại cô độc tịch mịch thời điểm nhớ tới chúng nữ nhân thường thường là hắn đích tình nhân, mà không phải hắn sâu nhất yêu người đàn bà kia, chúng nữ nhân còn lại là ngược lại, đại đa số chúng nữ nhân tịch mịch thương tâm thời điểm trong đầu nhớ tới cũng là chiếm cứ lấy mình nội tâm phân lượng rất nặng chính là cái kia mình thật sâu thích nam nhân. Phương Giật Thiên ở trên tình trường đã là tung hoành nhiều năm, chăm trong bụi hoa đi qua mà tấm lá không dính thân lãng tử, vì vậy điểm này dễ hiểu đạo lý hay là hiểu, hắn khẽ thở dài thanh âm, rồi sau đó cười, không thể làm gì khác hơn là thay đổi đầu xe hướng Lam Điều Tửu Sao địa phương hướng mà chạy như bay đi. Sâu như vậy đêm, Hạ Băng ở trong quán rượu uống đến thực đã quá say, Phương Giật Thiên trong lòng cũng có chút không yên lòng, một trên đường liền không tự chủ được tăng nhanh tốc độ xe. Hai chừng 10 phút đồng hồ, Phương Giật Thiên đã là đi ô tô đi tới Lam Điều cửa quán rượu miệng, dừng xe sau trực tiếp hướng bên trong quán rượu đi tới. Sắp lái xe tới Lam Điều Tửu Sao thời điểm Phương Giật Thiên từng gọi Hạ Băng điện thoại, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là ở rượu sao chính là cái kia phương vị, khởi lường trước điện thoại đánh sau khi đi qua Hạ Băng thế nhưng đã là tắt điện thoại, điều này thực là làm cho trong lòng hắn vừa tức vừa giận, thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là tích cực cho mình gọi điện thoại liền tắt điện thoại, nói rõ chính là làm cho mình bay tới không thể sao. Lam Điều Tửu Sao khoảng thời gian này đang ở vào hoàng kim lúc đoạn, trong quán rượu nam nữ theo trong quán rượu vậy điếc tai muốn điếc chậm dao động khúc mà đung đưa uốn éo người, trong sàn nhảy cũng có không ít người đều ở quần ma loạn vũ, một mảnh đèn rượu đỏ lục bóng người chập chờn rầm rộ. Phương Dật Thiên đi vào quầy rượu sau từ bên phải lối đi nhỏ một đường tìm kiếm, không có đi qua một chỗ cũng cẩn thận nhìn mọi người ghế dài mọi người bàn vị, bởi vì không biết Hạ Băng cụ thể là tại cái đó phương vị, hắn cũng chỉ có thể là như vậy tìm kiếm. Phương Dật Thiên mà là không sai biệt lắm vòng quanh quầy rượu đi một vòng, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt thấy được ở cạnh góc một đại cô chỗ ngồi ngồi 7-8 nam nữ trẻ tuổi, mà Hạ Băng cũng là ở trong đó, đang tốt một người tuổi còn trẻ nam tử đang đi theo nàng đổ xúc sắc đến phiên nàng uống rượu. Ánh đèn chập chờn, thỉnh thoảng bắn càn quét tới được đẹp mắt chói mắt đèn tựu quang thấu bắn vào Hạ Băng xem ra tuyết bạch non mềm trên mặt trái xoan, trên mặt đã là nổi lên vẻ mê người say hồng, ánh mắt mê ly, giơ tay nhấc chân đang lúc để lộ ra một cổ kiều rung động lòng người mị thái, mặc trên người một bộ đai đeo quần nàng mỗi lần ở cúi người hết sức cũng sẽ thỉnh thoảng biểu diễn ra nàng trước ngực vậy tấm bão mãn đẫy đà mềm mại. Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, hắn liếc mắt một cái nhìn ra Hạ Băng đã là uống đến không ít, chỉ sợ đã sớm say đến mơ mơ màng màng rồi, nhưng bọn ta uống thành như vậy lại còn ở uống, thực tại làm cho Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một tia đau lòng cảm giác. Nhìn Hạ Băng lại muốn bưng lên trong chén rượu một uống xuống, Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên bước nhanh đi tới, nhưng cuối cùng là nhất chậm một chút một bước, Hạ Băng đã đem trong chén uống rượu đáy hướng lên trời. Mỹ nữ quả thật là tửu lượng giỏi, chúng ta tiếp theo chơi. Hạ Băng bên cạnh ngồi một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nam tử mang trên mặt ấm áp như gió mê người nụ cười, trong miệng yêu nhã nói, bất quá một đôi ánh mắt thỉnh thoảng từ Hạ Băng trước ngực lõa lồ hơn phân nửa tuyết bạch mềm mại thượng quét qua lúc tổng hội thật nhanh nhanh chóng đi qua một tia rừng rực vẻ tham lam, đem bản tính của hắn triển lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Băng, làm sao ngươi uống nhiều như vậy rượu, đừng uống nữa, cùng ta trở về. Phương Dật Thiên đi tới, ánh mắt đặt ở Hạ Băng trên người, cũng không có lưu ý hướng ghế dài trong những người khác. Hạ Băng thình lình nghe được Phương Dật Thiên thanh âm sau hé ra ửng đỏ xinh đẹp đẹp tựa như đào hoa đua nở loại xinh đẹp tuyệt luân trên mặt ngẩn ra, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt say lờ đờ mê ly mê người ánh mắt chính là thấy được Phương Dật Thiên cặp kia nhìn về phía nàng tràn đầy mắt ân cần thần. Nàng cắn răng, nhuận hồng khêu gợi môi đỏ mọng mấp máy, muốn nói điều gì nhưng là cũng không nói đến miệng. Là ngươi, lúc này, Hạ Băng bên cạnh chính là cái kia nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên, trong mắt chớp động ra lạnh lẽo sắc bén hàn mũi nhọn giống như là thấy được mình cừu nhân đối thủ loài. Cách chương.